Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 73 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, một cuộc giao hợp rất ly kỳ. Tuy lão giết hết cái bọn cường địch, song chính mình cũng đã bị trọng thương, cặp giò đã bị gãy nát, mặt mũi tàn quỷ, cổ họng cũng đã bị một lưỡi đao của địch nhân chém vào không nói ra tiếng được. Lão không còn ra hình người, toàn thân đầy mùi ô uế. Những cái vết thương rùi bu, nhẵn bay dù dù. Nhưng lão là hoàng thái tử của nước Đại Lý, phụ thân của lão bị gian thần giết chết. Giữa lúc hỗn loạn, lão trốn đi. Sau khi học được võ thuật trở về, Đoàn Diên Khánh biết hoàng đế nước Đại Lý chính là Đoàn Chính Minh và cũng chính là đường huynh của lão. Nhưng mà thật ra, ngôi hoàng đế không phải là của Đoàn Chính Minh mà của lão mới đúng. Lão còn biết Đoàn Chính Minh là một người nhân hậu thương dân, rất được lòng người. Ngôi hoàng đế mười mấy năm trời đã thành vững chắc, khó lòng lai chuyển. Trong triều, văn võ bá quan ai nấy đều ủng hộ đương kim hoàng đế, chứ chẳng có một ai nhớ đến hoàng thái tử triều đại trước. Nếu lão xuất hiện đột ngột tại nước Đại Lý thì nguy đến tính mạng, dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng không có chống nổi với muôn dân. Lúc này lão đã bị trọng thương, dù chỉ là một tên lính quèn cũng không có địch nổi. Đoàn Diên Khánh gắng gượng bước đi tới ngoài chùa Thiên Long. Lão chỉ còn hy vọng duy nhất là trông vào Khô Vinh đại sư giữ công bằng cho. Khô Vinh đại sư là em ruột phụ thân của lão, tức thúc phụ lão. Đại sư cũng là thúc phụ của Bảo Định đế Đoàn Chính Minh. Khô Vinh đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo. Chùa Thiên Long lại là tấm bình phong cho họ Đoàn nước Đại Lý. Vì đây là nơi để cho các vị hoàng đế muốn lánh mình làm tăng ra ẩn cư. Đoàn Diên Khánh không có dám xuất hiện trong thành Đại Lý, phải vào cầu kiến Khô Vinh đại sư. Nhưng mà tri khách tăng cho biết Khô Vinh đại sư đang ở vào thời kỳ tọa thiền, mới nhập định có 3 ngày, không chừng 10 ngày hay là nửa tháng mới xong. Tri khách tăng còn bảo Đoàn Diên Khánh có việc gì biên thư để lại hay là nhà sư vào bẩm rõ với phương trượng để xem đại sư phát lạc thế nào. Dù đối đãi với một kẻ ăn mày, người chẳng ra người mà chẳng ra ma, mà tri khách tăng vẫn thủ lễ rất kiêm tốn. Đoàn Diên Khánh khi nào mà dám thổ lộ chân tướng của mình, lão mới liền lấy khuỷu tay chống xuống đất, bò đến gốc cây bồ đề để chờ chính Khô Vinh đại sư xuất hiện. Bề ngoài, lão là một kẻ hèn hạ nhất đời, lại là một con người ô uế dơ bẩn. Nhưng mà thực ra, lão lại là hoàng tử nước Đại Lý, mà ngôi hoàng đế chính là của lão. Lúc mà dần trăng tỏ lên đến đỉnh đầu, thốt nhiên, lão thấy người đàn bà áo trắng từ trong đám mây mịt mù đi tới. Giữa đám rừng hoang cỏ rậm, mù trắng mịt mờ, người đàn bà áo trắng, tóc xõa xuống vai, dường như là chân không chấm đất, thoăn thoắt đi tới. Tuy nàng quay lưng về phía ánh trăng, không có nhìn rõ mặt, nhưng mà Đoàn Diên Khánh cũng nhận ra đây là một người tuyệt mỹ. Lão không khỏi giật mình, nhưng mà lọn tóc rủ xuống, che lấp cả ngũ quan, chỉ còn thấy lờ mờ. Đoàn Diên Khánh không nhìn được mặt, chỉ biết nữ lang mỹ lệ như là tượng Quan Âm Bồ Tát, liền mới lẩm bẩm. Đây nhất định là Bồ Tát hạ phàm cứu nạn cho hoàng đế. Thánh thiên tử của Bách Linh hộ vệ, xin Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bảo hộ cho trẫm lên ngôi báo. Trẫm nhất định dựng chùa lạc tượng, cúng bái đời đời. Nữ lang từ từ đi lại gần, lúc mà nàng chuyển mình, Đoàn Diên Khánh chỉ nhìn thấy có nửa mặt nàng trắng nhợt, không một chút huyết sắc. Bỗng nghe nữ lang lẩm bẩm, ta đem hết lòng hết ý để mà đãi ngươi mà ngươi chẳng có để vào lòng. Ngươi đã có một người đàn bà, bây giờ lại có người khác. Thế là ngươi quên hết những cái lời mình đã thệ trước Bồ Tát ngày xưa rồi. Vậy ta đi tìm người khác, ta đi tìm người khác. Bọn đàn ông người Hán các ngươi toàn là hạng phụ bạc khinh bọn đàn bà bái gì của chúng ta, như là hạng mèo chó, như lợn như bò. Ta nhất định phải báo thù và coi bọn đàn ông của các ngươi không phải là người nữa. Những câu này nữ lang nói rất khẽ, tựa hồ nói để cho mình nghe, giọng nói đầy vẻ oán hận. Đoàn Diên Khánh tự nhủ, té ra đây là một nữ lang người bái di đã bị người Hán khinh khi, ra dạ phủ phàng. nguyên người Bái Di và người Đại Lý là cùng một chủng tộc, đàn bà con gái, nhan sắc xinh đẹp, da trắng tóc dài hơn người Hán rất nhiều. Còn đàn ông cái bộ dạng yếu ớt, nhân số lại ít, thường bị người Hán khinh khi lấn át. Đoàn Diên Khánh thấy nữ lang từ từ đi lại thì mới nghĩ thầm. Không phải, đàn bà con gái Bái Di nổi tiếng là xinh đẹp nhưng mà cũng không có vẻ thần tiên như thế. Huống chi mình của bà mặc áo trắng nhẹ như sương. Người Bái Di làm gì có phục sức tinh nhã như thế, đây nhất định là Bồ Tát hiện thân, mình chớ có nên lầm lẫn. Đoàn Diên Khánh bị giày xéo đã nhiều, bây giờ không có đường đất dung thân, lão yên trí, chỉ có Bồ Tát hiện thân mới cứu được lão ra khỏi hoàn cảnh khốn nạn này. Lão thấy Bồ Tát bỏ đi, liền cố sức bò theo, muốn lên tiếng gọi. Bồ Tát! Bồ Tát! Cứu ta đi! Nhưng mà trong cổ họng chỉ có tiếng ú ớ không thành tiếng. Nữ lang áo trắng nhìn thấy dưới gốc cây bồ đề có tiếng động, thấy có một đống lù lù, người chẳng ra người, thú chẳng ra thú, đang chuyển động thân hình. Nàng nhìn kỹ lại, nhận ra là một gã ăn mày, mình mẩy máu mủ dơ giấy vô cùng, những cái vết thương trên mặt, trên mình, trên tai, ru nhặn bám đầy, bay lên dù dù, và điều tiết ra cái mùi xú quế khủng khiếp. Nữ lang kia trong lòng căm hận trượng phu đến cực điểm, liền có ý tự khí cho thành người đê tiện để mà trả thù. Nàng trông thấy người hành khất hình thù khủng khiếp này, ban đầu cảm thấy rùng rợn, muốn xoay người chạy trốn. Nhưng mà rồi nàng lại nghĩ, ta nên tìm một kẻ xú lậu u uế nhất thiên hạ cùng y giao hợp. Dù cho ngươi là Dương gia, là đại tướng quân, ta lại càng nên giao hảo với một gã hành khất ti tiện này để mà trả đũa ngươi một cách cay độc. Nàng không ngờ gì đến Đoàn Diên Khánh là hoàng tộc. Nguyên lão trước kia tướng mạo khôi ngô anh tuấn, chỉ vì bị mười mấy tên cường địch dây đánh thành ra bị thương mới ra nông nỗi này. Nàng không có nói gì nữa, từ từ cởi áo đến trước mặt của Đoàn Diên Khánh, chui ngay vào lòng của lão, thò hai cánh tay trắng nõn như hoa ôm lấy cổ của lão. Nếu Hằng Nga mà biết ra tất cũng phải lấy làm kinh dị. Không hiểu vì sao một vị phu nhân cao quý như thế mà đến giao tiếp với một lão ăn mày mình đầy mũ máu. Nữ lang áo trắng đứng dậy lâu rồi, Đoàn Diên Khánh vẫn còn tưởng mình nằm mơ, chẳng có hiểu là chân hay giả. Thần trí của lão vẫn hồ đồ, cho đúng là Bồ Tát giáng trần. Lỗ mũi của lão phảng phất ngửi thấy cái mùi thơm. Lão nghiêng đầu đi, lấy tay viết xuống đất bảy chữ: Bà là Quan Thế Âm tóc dài. Để hỏi nữ lang này, thấy nàng gật đầu. Đột nhiên thấy cái hạt châu nhỏ xuống bên dòng chữ, thì ra đó là nước mắt của nàng. Đoàn Diên Khánh cho đó là mấy giọt nước mắt cam lồ của Đức Phật Quan Âm dãy ra, lão lẩm bẩm: Đức Quan Âm hóa thân làm đàn bà để phổ độ chúng sinh đã bị trầm luân trong bể dục. Đức Bồ Tát từ bi là thế. Người đàn bà áo trắng này nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân rồi. Đức Quan Thế Âm đến đây đem điểm hóa cho ta là có ý bảo ta đừng thổ chí. Ta không là một kẻ phàm phu tục tử mà là chân mệnh thiên tử. Chương 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử. Đoàn Diên Khánh đang bị trọng thương gặp lúc nguy nan, đột nhiên được vị Quan Âm tóc dài da trắng xả thân để mà lão thỏa mãn. Lão cảm thấy tinh thần phấn khởi, tin rằng thiên mệnh đã về với mình, ngày sau tất được lên ngôi báo. Vậy những cái mối nguy nan trước mặt cũng không có gì đáng lo ngại. Đoàn Diên Khánh đang đầy lòng tự tin, chợt thấy trước mặt sáng lòa. Trời đã bình minh rồi, lão lại hỏi thăm, biết Khô Dinh đại sư vẫn còn trong thời kỳ nhập định. Đoàn Diên Khánh quỳ xuống gốc cây bồ đề, cảm tạ Đức Bồ Tát đã ban ơn đức cho. Lão bẻ hai cái cành bồ đề, cắp vào nách, lạng mình nhảy đi. Không dám lẩn quẩn ở nước Đại Lý nữa. Lão đi mãi xuống phía nam, cho tới khu Mang Quang hẻo lánh. Lão ở đây cố công tập luyện võ nghệ truyền gia. Võ học của họ Đoàn nước Đại Lý tinh thâm vô cùng. Nó lấy thuần túy làm cốt mà không cần biến ảo phức tạp. 5 năm đầu, Đoàn Diên Khánh điều trị thương thế cho lành. Đoạn lão mới tập luyện lấy gậy thai chân. Lão lại đem môn nhất dương chỉ chế hóa vào cây cương trượng, luyện thêm 5 năm nữa rồi mới hiện trên chốn giang hồ. Bước đầu Đoàn Diên Khánh phải đi về miệt Lưỡng Hồ tiêu diệt hết kẻ cừu địch, không có để sống sót một móng. Thủ đoạn tàn ác của lão thật khiến cho người ta vừa nghe đến đã phải kinh hồn. Vì thế, lão nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Đoàn Diên Khánh mấy phen lén lút trở về nước Đại Lý, và lần nào cũng thấy Ngô Vua của Đoàn Chính Minh không có thể nào lung lay được, cho nên lão lại đành bỏ đi. Lần sau đã cùng gặp Quỳnh Mi Tăng đánh cờ để mà đấu nội lực. Hôm ấy, lão đang nắm chắc phần thắng, chẳng ngờ đâu Đoàn Dự xen vào khiến cho lão chuyển thành thế bại. Lúc này, Dương Phu Nhân bắt được Đoàn Dự. Đoàn Diên Khánh đang phóng trượng để mà đâm chết chàng để hết mối lo về sau. Đột nhiên Đoàn Phu Nhân ngâm bốn câu ngoài chùa Thiên Long dưới gốc Bồ Đề, hành khất phương xa, quan âm tóc dài. Bốn câu 16 chữ này đọc lên thoáng nghe như không, nhưng mà đối với Đoàn Diên Khánh khác nào sét đánh lưng trời. Lão mới nhìn vẻ mặt của Đoàn Phu Nhân tự hỏi, chẳng lẽ bà này lại là vị quan âm ngày trước sao? Bỗng thấy Đoàn Phu Nhân từ từ đưa tay lên, cởi búi tóc ra, làn mây đắp lên vai rủ xuống trước mặt. Lão nhận ra chính bà là vị quan âm mà lão đã gặp dưới gốc Bồ Đề ngoài chùa Thiên Phong. Đoàn Diên Khánh không có hoài nghi gì nữa, lẩm bẩm một mình cứ tưởng là Bồ Tát, té ra lại là Trấn Nam Dương Phi. Bây giờ Đoàn Diên Khánh tuy đã biết rõ chân tướng, nhưng mà nhiều mối nghi hoặc lại nổi lên trong óc. Lão mới tự hỏi, tại sao mà Dương Phi lại có hành động như vậy? Khi ấy, ta là một kẻ ăn xin, mình đầy mũ máu, sao lại lọt vào mắt của nàng? Đoàn Diên Khánh cúi đầu ngẫm nghi một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trấn Nam Dương Phu Nhân, nước mắt đã chảy quanh. Lão không cầm lòng được, lên giọng ấm ớ hỏi, người muốn ta tha mạng cho con ngươi sao? Đoàn Phu Nhân lắc đầu đáp, trên tấm kim bài nhỏ xíu đeo ở cổ của y có khắc chữ ghi năm tháng ngày đã sinh ra y đó. Đoàn Diên Khánh ngạc nhiên hỏi, người không có xin ta tha cho y mà bảo ta coi cái tấm kim bài đó để làm gì? Từ lúc mà Đoàn Diên Khánh biết rõ chân tướng Phu Nhân và nhớ lại cuộc giao hợp dưới gốc cây Bồ Đề ngoài chùa Thiên Long, lão sinh ra kinh sợ, cảm kích Đoàn Phu Nhân. Lão mới đưa đầu trượng ra, giải khai huyệt đạo cho bà, rồi mới cúi xuống, nhìn cổ Đoàn Dự, quả là có một tấm kim bài nhỏ. Mặt kim bài khắc bốn chữ, trường mệnh bách tuế. Lão lật cái mặt kia lên coi, thì thấy khắc một hàng chữ nhỏ, sinh ngày 13 tháng 11 năm Quý Hợi, nhằm năm Bảo Định Đế thứ hai nước Đại Lý. Đoàn Diên Khánh coi đến mấy chữ năm Bảo Định Đế thứ hai, trong lòng đã rung lên, lẩm bẩm một mình. Cái tháng 2 năm đó, ta đã bị kẻ thù dây đánh, người bị trọng thương, phải bò lê đến ngoài chùa Thiên Long. Ôi trời, tháng 11 sinh ra cái gã này, thế là vừa 10 tháng sao? Chẳng lẽ 10 tháng mang thai? Dạ, cái gã này là con ta sao? Mặt của lão chằng chịt vết sẹo, cho nên không có nhìn rõ nét kinh hãi. Song sắc mặt lợt lạc, không còn một chút quyết sắc, lòng của lão cực kỳ xúc động. Lão quay lại nhìn Đoàn Phu Nhân, thấy bà gật đầu lẩm bẩm, thật là quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà. Đoàn Diên Khánh suốt đời chưa có mối quan hệ trai gái, chưa từng nếm mùi quan lạc gia đình, nay đột nhiên lão biết trên đời mình còn có một đứa con trai, trong lòng vui mừng khôn tả. Lão cho là những cái danh lợi hiển dinh trên đời, cả đến cơ nghiệp đế vương cũng không có quý bằng một đứa con. Lão nghĩ lại, vừa rồi suýt nữa đã phóng trượng đâm chết con của mình, may mà chưa có kịp hạ thủ, vừa kinh hãi vừa mừng thầm, những muốn reo lên. Choang một tiếng, cây cương trượng trong tay của lão rớt xuống đất. Đoàn Diên Khánh liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần, thấy vẻ mặt quỳ vẫn lờ mờ, hiển nhiên không hiểu gì đến mấy câu của Phu Nhân vừa nói. Đoàn Diên Khánh cảm thấy trong lòng kiêu hãnh vô cùng, nhưng muốn la lên, dù người có làm hoàng đế nước Đại Lý mà ta không có làm được cũng chẳng có lấy gì làm vinh hạnh. Ta đã có con trai mà ngươi không, thế thì ta đã hơn ngươi nhiều lắm rồi. Đột nhiên đầu óc của lão choáng váng, mắt tối sầm lại, lão tự nhủ, vì ta vui mừng quá phát ra hiện tượng này. Bỗng nghe đánh quịch một tiếng, một người ngã lăn ra bên cửa. người đó chính là dân Trung Hạt. Đoàn Diên Khánh giật mình kinh hãi la thầm, hỏng bét. Lão giơ tay trái lên không, muốn dẫn kinh lực hút lấy cây trượng cho bật lên tay của mình. Dè đâu, lão giận nội lực mà không có phát huy được, cây cương trượng vẫn nằm im dưới đất, chẳng có chuyển động chút nào. Đoàn Diên Khánh càng kinh hãi hơn, nhưng mà không có để lộ ra ngoài mặt, lão lại giơ tay để vận động kinh lực hút lấy cương trượng, nhưng mà nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Lão đề tụ chân khí cũng không được. Giữa lúc lão còn đang ngơ ngẩn, chẳng hiểu đã bị người ngoài giở cái trò gì với mình, bỗng thấy Mộ Dung Phục lên tiếng. Đoàn điện hạ, trong căn nhà bên kia cũng có một người muốn gặp điện hạ, vậy xin điện hạ dời gót qua đó. Đoàn Diên Khánh nói, Mộ Dung công tử cứ đưa y đến đây đi. Mộ Dung Phục đáp, y không có đi được, mời điện hạ qua đó. Đoàn Diên Khánh nghe Mộ Dung Phục nói câu này thì hiểu ngay là có kẻ ngồi trong bóng tối để phóng thuốc mê, mà chắc chính là Mộ Dung Phục không sai. Gã vốn sợ võ công của mình lợi hại, e dè thuốc độc chưa có đủ hại mình, cho nên không có dám trở mặt. Đoàn Diên Khánh nghĩ thầm, từ lúc vào nhà đến giờ mình để ý phòng cẩn thận, đã không có uống một hớp nước trà, lại không có ngửi thấy cái mùi gì khác lạ, mà sao vẫn bị trúng độc kế của gã được. Hay là từ lúc mình nghe lời nói của Đoàn phu nhân quá đổi vui mừng, sao lãng đề phòng đến nỗi đã bị gã làm cho mắc bẫy rồi. Đoàn Diên Khánh tuy tính tình hung ác nhưng mà có khí độ kể cả. Lão đã thất cơ kém thế đi, đành phải chịu thua, không có cáo giận mắng chửi. Lão chỉ lạnh lùng nói, Mộ Dung công tử, họ Đoàn nước đại lý của chúng ta không có thạo dùng chất độc. Công tử nên lấy môn nhất dương chỉ để mà đối phó với lão phu mới đúng. Ý lão muốn nói, họ Mộ Dung ở Cô Tô đã nổi tiếng về môn gậy ông đập lưng ông, thế mà ngươi lại dùng độc để mà đối phó với ta, không phải là người quang minh lỗi lạc. Mộ Dung Phục tủm tỉm cười đáp, Đoàn điện hạ là bậc cái thế anh hùng, há là phải hạng tầm thường đâu. Món hồng hoa hương dụ này của tại hạ đã lấy ở nước Tây Hạ ngày trước và chỉ để thêm vào một chút, đặng làm chảy nước mắt, sổ mũi, hắt hơi, đâu có phải là của nhà Mộ Dung Cô Tô chế ra chứ. Đoàn Diên Khánh ngấm ngầm kinh hãi. Lão nhớ lại ngày trước, bọn cao thủ tại nhất phẩm đường của nước Tây Hạ đã dùng hồng hoa hương dụ, đã đánh ngã bao nhiêu là bang chúng cái bang, rồi bắt sống hết. Lão được nghe chuyện này, không ngờ bữa nay chính lão đã mắc bẫy. Đoàn Diên Khánh nhắm mắt lại, không có nói gì nữa. Lão ngấm ngầm giận nội lực để mà trục hơi độc ra ngoài. Mộ Dung Phục cười nói, muốn giải chất hồng hoa hương dụ mà giận công á, ngừng khí chẳng có ích gì đâu. Gã chưa nói dứt lời, Dương phu nhân quát lên, người đánh thuốc độc làm cho ta cũng bị hại lây luôn, mau lấy thuốc giải mau. Mộ Dung Phục đáp, cô mẫu, Điệt Nhi thật là đắc tội, cô mẫu chờ một chút, Điệt Nhi sẽ giải độc cho cô mẫu. Dương phu nhân tức giận nói, việc gì mà phải chờ một chút với chẳng một chút chứ, lấy thuốc giải ra mau. Mộ Dung Phục đáp, thật là đắc tội, thuốc giải Điệt Nhi không có mang theo bên mình, Đoàn phu nhân đã được giải khai huyệt đạo nhưng lại bị hồng hoa hương dụ làm cho mê đi. Trong sảnh đường, ngoài Mộ Dung Phục đã uống thuốc giải ra từ trước thì Đoàn Dự có chu cáp thần công trong người, còn hết thảy đều đã trúng độc. Nhưng mà Đoàn Dự đang bị đau đớn vô cùng. Từ lúc mà chàng nghe Dương phu nhân bảo Đoàn Chính Thuần, con người bạc hãnh kia, ngươi làm hại ta chẳng có kể làm chi, không ngờ ngươi hại đến chính con gái của ngươi rồi. Ngọc Yến chính là cốt huyết của ngươi đó. Khí tức xông lên tận cổ, cơ hồ ngất đi. Sao chàng lại nghe Dương phu nhân cùng với Mộ Dung Phục đề cập đến mối tử tình giữa phụ thân của chàng và bà ta, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Chàng lo rằng Dương Ngọc Yến cũng vào trường hợp của Mộc Uyển Thanh, tức là em gái của mình. Bây giờ Đoàn Dự nghe chính miệng Dương phu nhân nói ra cái điều này, không còn hoài nghi gì nữa. Chàng tưởng chừng trời đất quay cuồng, nếu chân tay không có bị trói, miệng không có bị nhét hạt giải, thì chàng đã kêu gào, chạy loạn lên như người điên rồi. Trong lòng đau khổ quá chừng, Đoàn Dự cảm thấy tức ngực, lại không có chuyển động được. Chân tay của chàng giá lạnh rồi dần dần cứng đờ. Chàng cả kinh than thầm, ôi trời, bá phụ thường nói con người đã bị bại lực nội công càng thâm hậu bao nhiêu, nguy hiểm bấy nhiêu. Không chừng mình đã bại lực rồi đây. Chàng cảm thấy khí lạnh chỉ trong chốc lát đã vào đến quỷ tài đầu gối. Nhưng mà rồi chàng lại nghĩ, nếu Ngọc Yến là em cùng cha khác mẹ với mình, thì cái mối tương tử hoài bão bấy lâu bỗng tan ra trong bọt nước. Mình cố sống trên thế gian cũng chẳng có chi là sinh thú. Mình có bại lực thành người phế nhân cũng không có biết gì nữa, càng tránh được cái nỗi phiền não suốt đời. Sao chàng lại nghe mẫu thân nói những gì ngoài chùa Thiên Long dưới gốc bồ đề, thì chỉ có Đoàn Vu Nhân và Đoàn Diên Khánh là hiểu ngầm với nhau, còn ngoài ra chẳng có một ai biết. Đoàn Dự đang lúc đau lòng muốn ngất đi, câu nói của mẫu thân lọt vào trong tai của chàng. Tuy chàng nghe rõ nhưng không bao giờ biết Đoàn Diên Khánh là phụ thân của mình. Đoàn Diên Khánh ba lần giận nội tức chẳng những là vô hiệu mà trước ngực càng tức tối khó chịu như muốn nôn ọe. Lão không có nói gì, không cử động, chỉ nhắm mắt ngồi yên. Mộ Dung Phục nói, tại hạ khi nào mà dám uy hiếp điện hạ chứ? Có mọi người ở đây làm chứng cho điều đó. Trước hết, tại hạ xin có lời tạ tội và kính cẩn khẩn cầu điện hạ một điều. Gã quỳ hai chân xuống, dập đầu lại tận đất, tỏ ra rất kính cẩn. Mọi người thấy Mộ Dung Phục đột nhiên thi hành đại lễ, không khỏi kinh ngạc. Lúc này gã đã kiềm chế mọi mặt, tính mạng của mọi người đều đã nắm trong tay. Dù gã có là người nghĩa khí giang hồ, đối với Đoàn Diên Khánh, một bậc cao thủ tiền bối cũng chỉ giái một cái là đủ rồi, hà tất phải khom lưng uống gối dập đầu bái lại. Đoàn Diên Khánh chẳng hiểu ra sao, nhưng mà thấy gã kính cẩn như vậy, lòng căm hận cũng dẹp đi vài phần. Lão nói, người ta thường nói rằng thi lễ với người là tất có sở cần điều gì. Công tử thi hành đại lễ như vậy, tại hạ không dám đương, chẳng hay là công tử có điều chi chỉ dạy. Trong lời nói của Đoàn Diên Khánh, lão tỏ ra là một người rất lịch sự. Mộ Dung Phục đáp, tâm nguyện của tại hạ đã được điện hạ biết rõ, muốn phục hưng Đại Yên không phải là công cuộc một ngày mà xong. Bây giờ tại hạ giúp đỡ điện hạ lên ngôi hoàng đế của nước Đại Lý, điện hạ lại không có con cái, cho nên tại hạ muốn bái điện hạ làm nghĩa phụ để mà chung lưng đấu sức làm nên đại sự, há chẳng là toàn mỹ sao? Đoàn Diên Khánh nghe Mộ Dung Phục nói đến câu điện hạ không có con cái, bất giác liếc mắt nhìn Đoàn phu nhân, bốn mắt gặp nhau khác nào nói đến trăm ngàn điều. Đoàn Diên Khánh cười khằng khặc không có trả lời. Lão nghĩ bụng, giả tỷ như người nói câu này trước đây nửa giờ thật sự là lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng mà hiện giờ ta đã biết ta có một người con, thì khi nào đem ngôi vua truyền lại cho ngươi chứ? Mộ Dung Phục lại nói, nhà Đại Tống lấy được giang sơn của họ Sài đời hậu Chu, ngày ấy Chu Thái Tổ là Quách Oai không có người kế nghiệp, lấy Sài Vinh làm con. Sài Thế Tôn là tai hào kiệt đương thời, tài kim văn võ làm nổi danh cho nhà hậu Chu. Họ Quách đời đời được hưởng tế tự truyền mãi về sau, hậu thế đều ca tụng việc này, gương trước còn đó, xin điện hạ xét soi. Đoàn Diên Khánh hỏi, công tử muốn ta thu làm nghĩa tử sao? Mộ Dung Phục đáp, chính thế. Đoàn Diên Khánh bụng bảo dạ, bây giờ ta đã bị trúng độc, đành phải miễn cưỡng nhận lời, chờ giải độc rồi ta sẽ giết gã đi là xong. Lão liền hững hờ đáp, như vậy công tử phải đổi lấy họ Đoàn mới có thể làm hoàng đế của nước Đại Lý được. Hoài Bảo phục hưng Yên Quốc chưa hiểu thành bại thế nào, nhưng mà Mộ Dung công tử từ đây tuyệt tự, công tử chịu sao? Đoàn Diên Khánh đã biết rõ mưu cơ của Mộ Dung Phục, gã chỉ cần lên làm vua nước Đại Lý rồi trong vài năm cho người thân tín nắm hết quyền binh, giết sạch bọn trung thân với họ Đoàn, gã sẽ khôi phục họ Mộ. Có khi gã còn phải đổi tên nước Đại Lý thành Đại Yên cũng chưa biết chừng. Lão đặt ra mấy câu hỏi này làm mưu sâu, lấy thoái làm tiếng, khiến cho Mộ Dung Phục tin lời, không có đem lòng nghi kỵ. Nếu lão ưng thuận ngay thì tỏ ra có ý không thành thật. Quả nhiên Mộ Dung Phục ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới ngập ngừng. Cái đó... Chương 148, Mộ Dung Phục mặt người giả thú. Bao Tam Ca, việc đời nhiều khi ngoắc ngoéo, Tam Ca không có thể hiểu được đâu, rồi tiểu đệ sẽ nói cho nghe. Bao Bất Đồng lắc đầu đáp, Không được đâu, không được đâu. Công tử gia, Bao Bất Đồng tuy là ngu xuẩn, nhưng mà dụng ý công tử ta cũng đoán ra được vài phần. Công tử muốn học Hán, nhẫn nhục luồn khổ để mà chuẩn bị ngày bay bổng. Công tử tưởng ngày nay đổi ra hội đoàn, sau đó nắm giữ binh, khôi phục lại họ Mộ Dung, đồng thời đổi luôn cái danh hiệu nước Đại Lý làm Đại Yên, để mà khởi binh đánh Đại Tống, Đại Liêu, khôi phục lại Giang Sơn. Cuộc mưu đồ của công tử tuy là lớn lao, nhưng mà thành ra kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, không khỏi tự thẹn với lương tâm và bị thiên hạ chê cười. Vậy cái ngôi hoàng đế đó tưởng chẳng ngồi làm chi đâu. Mộ Dung Phục cố nén giận đáp: Bao Tam Ca nói quá lời, sao lại bảo tiểu đệ là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa được? Tam Ca không có nên ăn nói hồ đồ. Bao Bất Đồng nói: Bây giờ công tử nương nhờ Đại Lý, ngày sau đem lòng phản bạn, thế là bất trung. Công tử bái kiến Đoàn Viên Khánh làm phụ thân, ở với họ Đoàn cho đến già, sao lãng họ Mộ Dung, thế là bất hiếu. Giữ được hiếu đạo với họ Mộ Dung, lại bất hiếu với họ Đoàn. Công tử đi đến chỗ tàn sát quần thần của Đại Lý, thế là bất nhân. Bao Bất Đồng chưa có nói hết lời, đột nhiên một tiếng binh vang lên. Mộ Dung Phục phóng chưởng vào sau lưng của hắn rồi mới nói: Còn ta bán bạn bè cầu dinh, thế là bất nghĩa sao? Phát chưởng của gã phóng ra kinh lực âm nhu, đánh vào Đại Quyệt Thần Đạo, Linh Đài và Chi Dương. Thật là một đòn trí mạng. Bao Bất Đồng không có ngờ mình đi theo Mộ Dung Phục từ thuở nhỏ, bây giờ gã lại hạ độc thủ tàn nhẫn đến thế. Hắn ọc lên một tiếng, rồi miệng phun máu tư ra, ngã lăn xuống đất chết liền. Giữa lúc Bao Bất Đồng lý luận cùng với Mộ Dung Phục, bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn, Phong Ba Ác đều đứng ngoài cửa lắng tai nghe. Ba người biết rằng Bao Bất Đồng nói thế là quá đúng, nhưng mà rất hợp đạo nghĩa. Đến khi Mộ Dung Phục phóng chưởng ra đánh Bao Bất Đồng, ba người giật mình kinh hãi, xông cả vào trong nhà. Phong Ba Ác ôm lấy Bao Bất Đồng la gọi: Tam Ca, Tam Ca, sao vậy? Nhưng mà chỉ thấy Bao Bất Đồng hai hàng nước mắt tuôn chảy xuống má. Phong Ba Ác đưa tay sờ mũi, thấy hắn đã tắt hơi rồi. Gã biết Bao Bất Đồng lúc lâm tử vì thương tâm quá đỗi ứa chảy nước mắt ra. Phong Ba Ác lớn tiếng kêu: Tam Ca, tuy là Tam Ca không còn hơi thở nữa, song vẫn là muốn hỏi lại công tử, vì lẽ gì công tử hạ độc thủ giết ta sao? Gã nói xong quay đầu trừng trừng nhìn Mộ Dung Phục đầy vẻ thù hận. Đặng Bách Xuyên cũng nói: Công tử gia, tam đệ của chúng ta bản tính hay xung đột với ý kiến của người khác, công tử cũng đã biết rồi, dù y có dù lễ với công tử, không có giữ phận trên dưới, tưởng là công tử chỉ nên trách mắng thôi, sao mà lại nhẫn tâm hạ sát y chứ? Thực ra Mộ Dung Phục không phải là bực tức Bao Bất Đồng về tội vô lễ, mà gã căm hận họ Bao đã chẳng quý kỵ gì, đem mưu đồ trong thâm tâm của gã nói quịch tẹt ra. Như vậy gã sợ Đoàn Viên Khánh không chịu nhận mình làm nghĩa tử để mà truyền ngôi cho nữa. Hoặc lão có giữ lời hứa nhận mình làm con nuôi, phong ngôi thái tử, nhưng mà cũng bố trí cẩn thận, thì việc mưu đồ Đại Yên khó lòng mà thành tựu. Trong lúc cấp bách, gã đành phải hạ độc thủ thôi. Không thế thì cái mũ miệng đã sắp vào tai lại bị gió quạt đi mất. Mộ Dung Phục nghe lời của Phong Đặng thì nghĩ thầm: câu chuyện bữa nay đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành là phải đắc tội với Phong Đặng, không có thể để cho Viên Khánh thái tử sinh lòng nghi hoặc được. Gã nghĩ vậy mới liền đáp: Bao Bất Đồng nói năng hỗn xược, cái đó quan hệ gì? Nhưng mà ta lòng thành bái Đoàn Thiên Hạ làm dưỡng phụ, thế mãn dám ly gián tình phụ tử của chúng ta, khoan thứ thế nào được chứ? Phong Ba Ác kêu to lên một tiếng: Bao Bất Đồng theo công tử gia đã mười mấy năm trời, xuất sinh nhập tử mà công tử coi không bằng một tên Đoàn Viên Khánh sao? Mộ Dung Phục vội la lên: Phong tứ ca, bất tất là phải nổi nóng. Ta lấy họ Đoàn nước Đại Lý là thật lòng, quyết ý, không có nghĩ ngợi gì khác. Thế mà Bao Bất Đồng lấy bụng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân đo lòng đại lượng của người quân tử. Cho nên bất đắc dĩ, ta phải xuống tay. Công Giả Càn hững hờ hỏi: Công tử đã quyết định rồi, không có thể giảng hồi được nữa sao? Mộ Dung Phục đáp: Chính thế. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn, Phong Ba Ác đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Đặng Bách Xuyên dõng dạc nói: Công tử gia, bốn anh em của tại hạ tuy chưa từng cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, nhưng đã thề cùng sống chết, tình thân như cốt nhục, chắc công tử cũng biết rồi. Mộ Dung Phục chào mày đáp: Phải chăng Đặng đại ca muốn báo thù cho Bao Tam ca? Vậy thì ba vị tiến lên đi, Mộ Dung Phục này đâu có sợ. Đặng Bách Xuyên thở dài đáp: Bọn tại hạ vốn là gia thần họ Mộ Dung, khi nào mà dám động thủ chứ? Cố nhân đã nói, hợp ý thì ở, chẳng hợp ý thì đi. Bọn tại hạ không có thể thị phụng công tử được nữa. Người quân tử tuy đã tuyệt giao nhưng không có nói xấu nhau, mong rằng công tử hãy suy nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Phục thấy ba người muốn phân ly, liền mới nghĩ bụng. Rồi đây, mình đến đại lý mà không được một tài tâm phúc, thật khó bề mà hành động, không lưu lại cũng không xong. Mộ Dung Phục nghĩ vậy liền nói: Đặng đại ca, các vị không có nghi ngờ lòng ta phản bội họ Đoàn thì ta đối với các vị không có điều chi hết, cớ sao mà lại chia tay? Ngày trước gia phụ đối đãi với các vị không có điều gì sái quấy, mà các vị cũng nhận lời với gia phụ gắng sức hết lòng để mà giúp ta. Bây giờ các vị bỏ đi, há chẳng có trái lời với lời hứa trước sao? Đặng Bách Xuyên mặt giận xám xanh đáp: Công tử không nhắc đến lão tiên sinh thì thôi, nhưng mà đã nhắc tới lão tiên sinh hành động nhận kẻ khác làm cha, đổi họ, phản quốc, công tử đã nhìn nhận rồi, còn đối với lão tiên sinh thế nào được? Bọn tại hạ thật đã thề thốt với lão tiên sinh phò tá công tử phục hưng nhà Đại Yên, làm sáng tỏ danh tiếng của họ Mộ Dung, nhưng bọn tại hạ quyết không có thể phò tá công tử để đi làm thịnh vượng cho nước Đại Lý, nổi tiếng cho họ Đoàn. Mộ Dung Phục sắc mặt lúc xanh lè, lúc lợt lạc, không có biết trả lời thế nào. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Ác đều xá dài tận đất rồi mới nói: Xin bái biệt công tử. Phong Ba Ác giác thi thể Bao Bất Đồng lên vai, ba người ra đi, không có ngoảnh mặt lại nữa. Mộ Dung Phục buông mấy tiếng cười khô khan, rồi nói với Đoàn Diên Khánh: Nghĩa phụ soi xét cho, bốn người đó đều là gia thần của Hài Nhi. Dù theo đã lâu năm, nhưng mà Hài Nhi vì muốn giữ lòng trung thành với họ Đoàn nước Đại Lý, mà phải hạ sát một gã, đuổi ba gã đi. Hài Nhi thân cô vào Đại Lý, đủ để tỏ lòng trung có một. Đủ để tỏ lòng trung có một, quyết chẳng đơn sai. Hay lắm, hay lắm. Mộ Dung Phục lại nói: Bây giờ Hài Nhi xin giải độc cho nghĩa phụ. Gã thò tay vào trong bọc, lấy ra một cái bình nhỏ, toàn đưa cho Đoàn Diên Khánh. Nhưng mà lại nghĩ rằng, bây giờ mình giải chất độc hồng hoa hương dụ cho lão, rồi không có thể uy hiếp lão được nữa. Từ đây trở đi, mình phải xin xỏ cầu cạnh, không có thể làm cho lão nể mình được. Đáng giận là cái thằng lõi Đoàn Dự, mình phải giết hắn đi mới xong. Gã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đánh soạt một cái rồi mới nói: Công lao đầu tiên của Hài Nhi đối với nghĩa phụ là hạ sát gã tiểu tử Đoàn Dự này để mà tuyệt đường nối dõi của họ Đoàn chính thuần, khiến cho y phải truyền ngôi cho nghĩa phụ. Đoàn Dự hai con mắt đã bị bịt chặt cứng, không có thấy gì, nhưng mà Mộ Dung Phục nói sao mà chàng nghe rõ hết. Chàng tự nghĩ, Ngọc Yến đã biến thành em gái của mình rồi, mình cũng chẳng sống làm chi nữa, gã đâm mình chết thì cũng càng hay. Một là Đoàn Dự muốn được chống chết, hai là chàng tưởng mình đã bị bại lực, dù muốn kháng cự cũng không còn sức, chàng phải đành dương cổ ra chịu chết. Đoàn phu nhân thấy Mộ Dung Phục tay cầm trường kiếm, thủng thỉnh tiến lại gần Đoàn Dự, lòng đau như cắt, la lên một tiếng: Ôi trời! Đoàn Diên Khánh nói: Hài Nhi, lòng hiếu thảo của Hài Nhi đúng là đáng khen, nhưng mà cái thằng lõi này thật là khả ố, gã đã nhiều lần đắc tội với ta, bá phụ và phụ thân của gã lại cướp ngôi của ta, làm hại ta đến thân tàn ma dại. Ta muốn chính mình ra tay hạ sát cái thằng giặc con này mới hả giận. Mộ Dung Phục dạ một tiếng, cầm trường kiếm đưa cho Đoàn Diên Khánh nói: Ôi trời, Hài Nhi đúng là hồ đồ, quên chưa có giải độc cho nghĩa phụ. Gã lại lấy cái chiếc bình nhỏ ra, hắn liếc mắt nhìn trộm Đoàn Diên Khánh, lộ vẻ đắc ý và tựa hồ đưa mắt liếc người khác. Mộ Dung Phục là một con người rất tinh tế mau lẹ, gã nhìn theo ánh mắt của Đoàn Diên Khánh, thấy Đoàn phu nhân khẽ gật đầu, nét mặt của bà tỏ ra cảm kích và vui mừng. Mộ Dung Phục thấy thế không khỏi sinh nghi, nhưng mà chẳng bao giờ gã nghĩ đến Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh, và Đoàn phu nhân sinh ra. Đoàn Diên Khánh thà hủy bỏ tính mạng của mình, quyết không có bao giờ để cho kẻ khác hạ sát đứa con bảo bối của mình. Còn ngôi hoàng đế hay là cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là thân ngoại chi vật. Mộ Dung Phục ban đầu nghĩ, phải chăng là giữa Đoàn Chính Thuần cùng với Đoàn Diên Khánh ngấm ngầm cấu kết với nhau điều gì? Bọn họ dù sao cũng là người trong đại gia đình họ Đoàn nước Đại Lý. Người ta thường nói máu loãng còn hơn nước lã. Khi nào thì anh em của họ Đoàn lại coi người ngoài hơn người nhà bao giờ? Sau đó gã mới nghĩ rằng kế hoạch ngày nay chỉ có một đường lối duy nhất, lập nên vài công lớn đối với Đoàn Diên Khánh để chứng tỏ lời nói của mình là thành thật. Gã liền quay lại hỏi Đoàn Chính Thuận, Trấn Nam Dương sau khi mà Dương Giả về nước Đại Lý rồi, chừng bao lâu lên ngôi hoàng đế? Dương gia ở ngôi bao lâu thì truyền lại cho nghĩa phụ tại hạ? Đoàn Chính Thuần hững hờ đáp, hoàng huynh của ta công lực thâm hậu, người rất khỏe mạnh, ít ra còn ở ngôi hoàng đế 30 năm nữa. Sau khi mà hoàng huynh truyền ngôi cho ta rồi, ít ra ta cũng phải ở ngôi 30 năm. Khi đó Đoàn Dự con của ta đã 80 tuổi, y làm vua vào khoảng 20 năm. Như vậy là phải sau 80 năm. Mộ Dung Phục ngắt lời, Dương gia, đừng có nói rỡn nữa, ai mà chờ lâu được vậy chứ? Tại hạ gia hạn cho Dương gia trong vòng 1 tháng lên ngôi hoàng đế, sau 1 tháng nữa truyền ngôi lại cho Diên Khánh Thái tử. Đoàn Chính Thuần đã nhìn rõ tình thế trước mặt. Đoàn Diên Khánh cùng với Mộ Dung Phục dùng mình để làm bậc thang trèo lên đế vị. Bao giờ mình nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh rồi, bọn chúng mới sát hại. Bây giờ chắc là bọn họ chưa có dám làm gì. Dù có địch nhân đến hại mình, bọn chúng cũng hết sức bảo hộ thôi. Chỉ có Đoàn Dự rất nguy hiểm. Ông cười ha hả nói, ngôi hoàng đế của ta chỉ có thể truyền cho con của ta là Đoàn Dự. Dù truyền sớm truyền muộn cũng chẳng sao, nhưng muốn truyền cho người ngoài thì không có được đâu. Mộ Dung Phục nói, chính tại hạ đã nghe Dương gia ưng thuận truyền ngôi cho Diên Khánh Thái tử, sao bây giờ Dương gia lại cãi lời? Đoàn Chính Thuần đáp, tại sao mà tai của ngươi lại nghe thấy được? Diên Khánh huynh đệ, con bồng ngựa sắt con ve sầu, ngờ đâu lại có con sẻ rình rập đằng sau. Té ra lúc mà chàng tính kế thì vị Mộ Dung công tử này ẩn nấp nghe lỡm được với con mắt thèm thuồng. Mộ Dung Phục rung lên nghĩ thầm, nguy rồi, mình nói vậy là thất cơ, cái thằng cha Trấn Nam Dương này thật là giáo quyệt, khó mà đối phó với hắn. Gã mới lạnh lùng nói, được rồi, ta chém cái thằng lõi con Đoàn Dự một nhát, thử xem ngươi có truyền ngôi cho cái hồn ma của nó được không chứ. Gã nói xong lại rút thanh kiếm ra. Đoàn Chính Thuần cười ha hả nói, ngươi coi Đoàn Chính Thuần ta là người thế nào? Ngươi giết y, chẳng lẽ ta đành bó tay chịu để cho ngươi tuyệt diệt? Nếu ngươi muốn tuyệt diệt thì cứ giết ta đi. Mộ Dung Phục ngần ngừ không có quyết đoán. Lúc này mà gã giết Đoàn Dự thì chỉ giơ tay lên một cái là xong. Nhưng mà Đoàn Chính Thuần vì mối cừu hận với con, hắn không nghĩ đến tính mạng nữa. Không được hắn truyền ngôi cho thì cái ngôi hoàng đế khó mà lấy nổi rồi. Tài gã cầm thanh trường kiếm, mũi kiếm chiếu ra những cái hàng quang xanh lè. Gã quay lại nhìn Đoàn Diên Khánh để mà nghe lời chỉ thị. Đoàn Diên Khánh nói, cái thằng cha này nói sao là làm vậy? Nếu mà hắn uống thuốc độc tự giận hoặc là đập đầu mà chết đi thì đại kế của chúng ta thành bọt nước. Được rồi, cái thằng lõi Đoàn Dự này hãy để tạm đó, đừng có giết vội. Gã đã ở trong tay của cha con mình, còn bay đi đằng nào được chứ? Ngươi hãy giải độc cho ta rồi mới tính. Mộ Dung Phục ngoài mặt dân dạ nhưng mà lại nghĩ thầm trong bụng. Vừa rồi Đoàn Diên Khánh đưa mắt ra hiệu cho Đoàn phu nhân là có ý gì? Mình chưa có giải được mối nghi ngờ này mà đưa thuốc giải cho lão, thật là không ổn chút nào. Nhưng nếu mình còn ngần ngừ để cho lão tức giận lên cũng nguy khốn cho mình ngay. Giữa lúc ấy Dương phu nhân lại la lên, cái thằng nhãi Mộ Dung Phục kia, người bảo lấy thuốc giải cho ta trước mà sao ngươi lại cứ đi nịnh nọt cái con người xấu như quỷ sứ mà ngươi nhận làm gia gia đó. Ngươi đừng có trách ta khi mà ta nóng tiết lên thóa mạ ngay vào mặt của cái người chẳng ra gì. Mộ Dung Phục nghe nói rất là trúng ý mình, liền quay lại nhìn Đoàn Diên Khánh cười nói, nghĩa phụ, cô mẫu hài nhi tính khí cương cường, nếu người có thốt ra câu gì đắc tội với lão nhân gia, xin lão nhân gia nên nín nhịn châm trước, để cho người khỏi tuôn ra những cái câu bất nhã. Hài nhi giải độc cho cô mẫu rồi, lập tức hóa giải cho nghĩa phụ. Nói xong, y mới đưa bình thuốc giải cho Dương phu nhân. Dương phu nhân ngửi thấy cái mùi thối tha rất khó chịu, toàn cất tiếng mắng, nhưng mà thấy tứ chi khôi phục lại bình thường. Sau một lúc thì cử động được như thường, phu nhân đón lấy cái bình thuốc ngửi hoài. Mộ Dung Phục cũng muốn kéo dài thời gian, cho nên cứ để yên, không ngăn trở. Gã chăm chú ngó lén Đoàn Diên Khánh và Đoàn phu nhân. Dương phu nhân nhận được thuốc giải mê rồi, tay cầm cái bình thuốc nói: "Điệt nhi, mấy cái mụ đàn bà kia ta chán ghét chúng lắm, người giết phức đi cho rồi." Mộ Dung Phục nghĩ bụng Đoàn Chính Thuần không có chịu nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh. Bữa trước Diên Khánh thái tử cũng đã hăm dọa giết vợ con và tình nhân quy, hắn mới ưng chịu. Bây giờ cô mẫu đề cập đến vụ này, sao mà mình không thuận gió xuôi bườm để mà uy hiếp hắn một phen. Gã mới liền cầm kiếm chạy đến bên Nguyễn Tinh Trúc, rồi quay lại hỏi Đoàn Chính Thuần: "Trấn Nam Dương, cô mẫu tại hạ bảo giết y đi, Dương gia nghĩ thế nào?" Đoàn Chính Thuần trong dạ bồn chồn, không có còn cách nào, liền quay lại nói với Dương phu nhân: "À la, từ đây sắp tới nàng bảo làm sao ta sẽ làm vậy, chẳng lẽ giữa đôi ta nàng gây nên một mối cừu hận suốt đời sao? Nàng sai gã giết thị thì ta không có còn lòng nào tử tế với nàng được nữa rồi." Dương phu nhân tuy là máu ghen sôi nổi, nhưng nghĩ lại lời của Đoàn Chính Thuần nói thiệt chẳng sai. Phu nhân hy vọng tăng thêm mối tình mặn nồng ngày trước, mới liền nói: "Điệt nhi, không động thủ, để cho ta nghĩ lại xem đã." Mộ Dung Phục nói theo: "Trấn Nam Dương, chỉ cần Dương gia ưng thuận truyền ngôi lại cho Diên Khánh thái tử, bao nhiêu chánh thất, thứ thiếp của Dương gia, tại hạ hết sức bảo toàn cho, quyết không có ai đụng đến." Đoàn Chính Thuần cười ha hả không có nói gì. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: lão này nổi tiếng là một người phong lưu, lãng mạn. Hiển nhiên lão là phường tha thiết mỹ nhân hơn là non sông tổ quốc rồi. Muốn bắt lão truyền ngôi, cứ nhè vào bọn đàn bà của lão mà ra tay. Gã liền trỏ mũi kiếm vào ngực của Nguyễn Tinh Trúc nói: "Trấn Nam Dương, chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, hành động mau lẹ, nói sao quyết dữ vậy. Dương gia ưng chịu thì tại hạ lập tức giải thuốc mê cho hết thảy, còn thiết yến tạ tội, đối thù ra bạn. Há chẳng có một việc hay lắm sao? Còn nếu như Dương gia không ưng thuận, lưỡi kiếm này sẽ đâm tới." Đoàn Chính Thuần liếc mắt ngó Nguyễn Tinh Trúc, thấy nàng lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng thương xót vô cùng, nhưng mà lại nghĩ thầm: ta có ngỏ lời ưng thuận cũng chẳng sao cả, nhưng mà cái tên gian tặc này muốn tấn công với Đoàn Diên Khánh lại giết Đoàn Dự ngay lập tức. Dương gia không nỡ nhìn tình trạng khủng khiếp này, liền quay mặt đi. Mộ Dung Phục la lên: tại hạ đếm 1 đến 3, nếu mà Dương gia không gật đầu, đừng trách Mộ Dung Phục này tàn nhẫn. Đoạn gã cất tiếng đếm: 1, 2. Đoàn Chính Thuần quay lại nhìn Nguyễn Tinh Trúc, vẻ mặt thật là đáng thương, không biết phải làm thế nào. Mộ Dung Phục lại đếm: 3. Trấn Nam Dương, Dương gia nhất định không chịu sao? Đoàn Chính Thuần đang nghĩ mãi tình trạng lúc gặp Nguyễn Tinh Trúc ngày trước, đột nhiên nghe một tiếng rú: ôi trời! Mộ Dung Phục đâm thanh trường kiếm vào ngực Nguyễn Tinh Trúc. Dương phu nhân thấy da mặt của Đoàn Chính Thuần co rúm lại, tưởng chừng đau đớn hơn là lưỡi kiếm đâm vào mình quỳ. Bà không chịu đựng được nữa, vội la lên: điệt nhi, mau cứu y sống lại chứ. Ta không có thực tình kêu ngươi giết y mà, chỉ là muốn hăm dọa những cái quần bất lương đó thôi. Mộ Dung Phục lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng: đã kết mối thâm cừu, giết thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng có quan hệ gì. Gã cầm thanh trường kiếm dí vào ngực của Tần Hồng Miên quát lên: Trấn Nam Dương, người mang tiếng đa tình đa nghĩa, đúng là uổng phí, không có chịu cứu mạng cho tình nhân. Gã lại đếm 1, 2, 3, dứt lời soạt một tiếng, thanh trường kiếm đâm chết Tần Hồng Miên. Lúc này Trung phu nhân sắc mặt lợt lạc, nhưng mà bà ráng trấn tĩnh dõng dạc nói: mì muốn giết ai thì cứ giết, sao mà lại uy hiếp Trần Nam Dương làm gì? Ta là vợ Chung Vạn Cừu, chẳng có quan hệ gì với Trấn Nam Dương cả. Ngươi đừng có điếm nhục đến nhà của họ Chung. Mộ Dung Phục cười lạc đáp: còn ai chẳng biết Đoàn Chính Thuận, bất luận là khuê nữ, gái quá hay là gái có chồng, y cũng chẳng từ một ai. Gã vừa nói vừa đâm chết Trung phu nhân. Dương phu nhân ngấm ngầm đau khổ, tuy bình nhật của bà giết người không gớm tai, nhưng mà trong nháy mắt thấy Mộ Dung Phục giết ba người của Đoàn Chính Thuần, trống ngực đánh thình thình, không có dám nhìn Đoàn Chính Thuần nữa và không hiểu mặt y khủng khiếp đến đâu. Bỗng nghe Đoàn Chính Thuần lên giọng êm dịu nói: "A la, nàng với ta đã có một đoạn tình thắm thiết mà bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ lòng của ta. Trong thiên hạ dù không biết bao nhiêu là phụ nữ nhưng mà ta vẫn yêu nàng nhất. Nay gã Điệt Nhi của nàng đã hạ sát ba người bạn gái của ta, ta cũng không có lấy chi làm quan hệ, nhưng mà chỉ mong sao gã đừng đụng đến nàng là ta yên tâm rồi." Lời nói của Đoàn Chính Thuần tuy rất dịu dàng nhưng mà Dương phu nhân sợ hãi vô cùng. Bà biết Đoàn Chính Thuần giận bà đến cực điểm, y nói câu này là cố ý khiêu gợi Mộ Dung Phục lại giết mình. Bà mới vội la lên: "Hiền Điệt, ngươi đừng có tin lời của y đó." Mộ Dung Phục nửa tin nửa ngờ, mũi trường kiếm đầm đìa những máu, lại tự nhiên dí vào trước ngực của Dương phu nhân. Dương phu nhân run lên nói: Đoàn Lan, chẳng lẽ Đoàn Lan giận ta thấu xương, không làm cho ta chết không được sao?" Chương 149, gặp nguy cơ, Đoan Dự nhảy lăng ba. Dương phu nhân biết Mộ Dung Phục tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, gã muốn thỏa đại nguyện thì còn kể gì đến tình cô cháu chứ. Đoàn Chính Thuần càng tỏ ra luyến tiếc mình thì Mộ Dung Phục lại càng uy hiếp. Đoàn Chính Thuần thấy vẻ mặt khiếp sợ của Dương phu nhân chẳng khác gì Nguyễn Tinh Trúc lúc lâm tử. Y nhớ lại mối ân tình tha thiết cùng với phu nhân ngày trước thì cũng nhũng cả ruột gan. Y mới liền lớn tiếng mắng: "Cái mụ già kia, sao mà ngươi còn dở thói ghen tuông ngày trước làm hại tính mạng của ba người bạn gái của ta? Nếu chân tay ta được tự do, ta quyết băm dầm ngươi ra làm muôn đoạn rồi. Mộ Dung Phục ngươi đâm mạnh kiếm vào, để cho mụ thối tha đó sống làm cái gì nữa chứ?" Đoàn Chính Thuần biết rõ càng thóa mạ Dương phu nhân bao nhiêu, Mộ Dung Phục càng không có muốn giết cô mẫu bấy nhiêu. Dương phu nhân cũng hiểu rõ nguyên nhân, bà biết Đoàn Chính Thuần giả vờ thương yêu mình để cho Mộ Dung Phục giết mình đặng báo thù cho Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Chung phu nhân. Bây giờ y quay ra thóa mạ tức là đã tha thứ cho mình rồi. Nhưng mà hơn 10 năm nay bà tưởng nhớ đến Đoàn Chính Thuần, tâm thần bây giờ biến cải rất nhiều. Bà trông thấy ba người đàn bà chết đi lăn dưới đất, thanh trường kiếm máu chảy đầm đìa dí vào trong ngực của mình, đầu óc bâng khuâng khôn tả. Bà nghe Đoàn Chính Thuần thóa mạ mình những câu cay đắng so với lời thệ Hải Minh Sơn ngày trước thật là khác nhau một trời một vực. Cho nên bà không có nhịn được nữa, dòng châu lã chả tuôn rơi hỏi: "Đoàn Lan, trước kia Đoàn Lan đối với ta thế nào, chẳng lẽ đã quên hết rồi sao? Đoàn Lan không có nghĩ đến ta nữa sao? Nhưng mà ta vẫn một lòng thương nhớ Đoàn Lan. Chúng ta ly biệt nhau bấy nhiêu lâu, nay được trùng phùng đâu phải là chuyện dễ dàng chứ. Thế mà Đoàn Lan không có được câu nào tử tế với ta cả. Đoàn Lan ăn ở với ta, sinh ra Ngọc Yến, Đoàn Lan có thấy y đâu không chứ?" Đoàn Chính Thuần ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ: "Thần trí qua là không có được sáng suốt nữa rồi. Nếu ta thổ lộ những cái lời ân ái ngày xưa, nàng còn sống được sao?" Ông mới liền quát lớn: "Tình nghĩa đến đây là hết rồi. Ta giận mình chẳng tát cho ngươi vài cái để mà hả lòng căm phẫn." Dương phu nhân khóc ròng kêu lên: "Đoàn Lan, Đoàn Lan!" Đột nhiên bà nhảy sổ về phía trước, mũi kiếm của Mộ Dung Phục đâm sâu vào trong ngực. Mộ Dung Phục đang lúc ngần ngừ không quyết, vừa muốn thu kiếm về vừa muốn đâm tới. Gã chần chừ có một chút, mũi kiếm đâm suốt ngực Dương phu nhân. Mộ Dung Phục rút kiếm ra, máu tươi giọt ra như suối. Dương phu nhân run lẩy bẩy nói: Đoàn Lan giận ta đến thế sao?" Đoàn Chính Thuần thấy lưỡi kiếm đâm vào chỗ nguy hiểm, biết rằng Dương phu nhân cũng không có thể sống được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng nghẹn ngào nói: "A la, ta thóa mạ nàng là bản ý muốn cứu mạng của nàng, bữa nay trùng phùng kể sao xiết nổi vui mừng chứ, có đâu mà căm hận nàng. Tâm ý của ta vĩnh viễn như là bông mạng đà hoa ngày trước vậy." Dương phu nhân khóe miệng nở một nụ cười khẽ nói, tế thì hay lắm, ta biết trong lòng của Đoàn Lang vĩnh viễn có hình ảnh của ta mà, không bao giờ phai được. Tiếng phu nhân nhỏ dần rồi mới tắt hẳn, 3 năm ngoẹo đầu ra, thế là hết đời một vị phu nhân nhan sắc khuynh thành. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, Trấn Nam Dương, những người đàn bà của Dương gia đã đem lòng yêu dấu đều vì Dương gia mà mất mạng rồi. Chẳng lẽ cả cái vị nguyên phối phu nhân cũng vì Dương gia mà chết nữa sao? Gã vừa nói vừa dí kiếm vào trước ngực của Đoàn phu nhân. Đoàn Dự nằm dưới đất, nghe rõ Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Trung phu nhân và Dương phu nhân đều đã mất mạng dưới lưỡi gươm quan nghiệt của Mộ Dung Phục. Bây giờ gã dùng mẫu thân để uy hiếp phụ thân khiến cho chàng như lửa đốt. Chàng chỉ muốn hét to lên, không có được hại mẫu thân của ta. Nhưng mà trong miệng của chàng bị nhét hạt giải cho nên không thốt được ra lời. Chàng cố sức cự quậy, chân khí trong người bị bế tắc, không sao mà nhúc nhích được. Bỗng nghe Mộ Dung Phục nói, Trấn Nam Dương, tại hạ đếm 1 đến 3. Nếu như Dương gia không chịu nhường ngôi hoàng đế cho Diên Khánh Thái tử, Dương Phi lại mất mạng vì Dương gia. Đoàn Diên Khánh cũng la lên, khoan, hãy khoan động thủ đã, việc này cần phải suy tính kỹ đã. Mộ Dung Phục nói, thưa nghĩa phụ, công việc bữa nay rất trọng đại, nếu Trấn Nam Dương không có chịu nhường ngôi cho nghĩa phụ thì công cuộc của chúng ta hoàn toàn thất bại. Đoàn Chính Thuần ngắt lời, người muốn ta ưng thuận thì phải y theo một điều kiện. Mộ Dung Phục nói, Dương gia có ưng thuận thì ưng thuận ngay đi, nếu không ưng thuận nói rõ đi, đừng có dùng kế quản binh, ta không có mắc lừa đâu. Dương gia muốn nói điều kiện gì? Đoàn Chính Thuần thở dài, đời của ta gây tội nghiệp đã nhiều, nay chúng ta được cùng chết với nhau một nơi, cái chết này cũng là đúng chỗ. Mộ Dung Phục hỏi, thế Dương gia không ưng hay sao? Mộ Dung Phục lại đếm, 3. Gã vừa dứt tiếng, thấy Đoàn Chính Thuần không có nghĩ đến mình nữa, toàn rút kiếm ra đâm vào ngực của phu nhân. Đột nhiên trên da của y bị vật gì đụng vào, không tự chủ được nữa, vội lùi lại. Y thấy người của Đoàn Dự từ dưới đất bật lên, chàng cất đầu đập vào vai của mình. Mộ Dung Phục nhanh nhẹn né sang một bên rồi mới nghĩ bụng, cái thằng nhãi này đã bị Túy Nhân Phong kiềm chế rồi, lại bị trúng độc hồng hoa hương dụ, cả hai chất độc làm cho gã hôn mê, sao mà gã còn tung mình nhảy lên được. Đoàn Dự nhảy tung người lên, không có trúng vào Mộ Dung Phục, lại đụng vào cạnh bàn. Giữa lúc nguy cấp, chàng không có nghĩ đến sự đau đớn, hai tay hết sức cưa mạnh một cái, không biết luồng khí lực ở đâu phát sinh mãnh liệt, làm đứt tung cái dây trói bằng gân bò. Nguyên lúc đầu Đoàn Dự trong lòng đau khổ, nội lực phát tác ra khắp kinh mạch. Khi mà chàng nghe Mộ Dung Phục toàn giết mẫu thân, tình thế cực kỳ cấp bách, cũng không có nghĩ tới chuyện mình đã bị bại lực hay chưa, thử vận động chân khí vẫn thông thuận như thường. Lúc này trong lòng của Đoàn Dự lo lắng đến sự an nguy của mẫu thân, vừa nghe Mộ Dung Phục đếm tiếng 3 thì quên cả mình đang bị trói, tung mình nhảy về phía Mộ Dung Phục, thấy người của mình lại cử động được. Hai tay của chàng thoát được trói buộc, bỗng nghe Mộ Dung Phục lớn tiếng quát, cái thằng lõi này gớm thật. Đoàn Dự dùng tay ra trúng ngay thương đường kiếm trong phép lục mạch thần kiếm đang đâm mạnh về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đang cầm thanh bảo kiếm chặt sắt chém đá ở mạn đà sơn trang, vừa thấy kiếm khí của Đoàn Dự giọt ra liền né người đi tránh khỏi, dùng kiếm đâm lại. Mắt của Đoàn Dự đã bị bịt chặt bằng cái tấm khăn đen, nhìn không có thấy phương hướng Mộ Dung Phục. Trong lúc cấp bách, chàng giơ tay lên xé tấm khăn bịt mặt ra, nhưng mà hai tay vẫn phải múa loạn lên vì sợ Mộ Dung Phục tới gần. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, hiện giờ tình thế rất là nguy cấp, ta phải thừa lúc y không có trông thấy gì hết giết y trước là hơn. Nghĩ vậy, gã liền ra chiêu đại giang đồng thứ, đâm lưỡi kiếm vào trước ngực của Đoàn Dự. Đoàn Dự đang lúc dùng tay đánh loạn xạ, bỗng nghe tiếng kiếm dút tới dèo déo, chàng mới vội vàng né tránh, nhưng mũi kiếm nhọn đã đâm trúng vào da của chàng. Đoàn Dự nhịn đau nhảy giọt lên không, binh một tiếng đầu chàng đụng vào trần nhà. Nguyên Đoàn Dự hút được nội lực thâm hậu của Cừu Ma Trí ở dưới giếng khô, nội kình của chàng tăng lên không biết bao nhiêu mà kể. Chàng vừa tung mình lên cao mấy trượng, người chàng lơ lửng trên không, chàng mới nghĩ thầm. Mắt của mình không có trông thấy gì, gã giết mình thì được, mà mình không biết đường giết gã. Làm sao bây giờ? Gã giết mình chẳng có kể làm chi, nhưng mình không có cứu được mẫu thân cùng gia gia mới là khổ chứ. Chàng gắng sức, cựa mạnh hai chân một cái, sợi gân bò trói chân đã bị đứt tung. Đoàn Dự cả mừng lẩm bẩm, đúng là tuyệt diệu, hai chân của mình được tự do, chi bằng mình thi triển lăng ba di bộ để mà né tránh. Ngày nọ, trong nhà giả gạo ngoài thành Vô Tích, ta đã giả làm Lý tướng quân của nước Tây Hạ, mình chỉ dùng phép lăng ba di bộ mà thoát chết. Nghĩ vậy, chàng mới đưa chân trái chéo lên nửa bước, nghiêng mình trên chết lên, tránh khỏi cái nhát kiếm Mộ Dung Phục đâm tới, chỉ cách chừng nửa tấc. Người ngoài đứng coi ánh kiếm xanh lè, lấp loáng đang nhắm bụng của Đoàn Dự phóng tới. Thế mà chàng tránh hoài bằng một thân pháp cực kỳ xảo diệu. Dù lúc này mắt của chàng có trông thấy mà không có thi triển lăng ba di bộ, cũng nhất định không có tài nào tránh thoát mũi kiếm ác độc này. Mộ Dung Phục dùng kiếm đánh rác mà thủy chung không có đụng được vào mình của Đoàn Dự. Gã vừa nóng nảy, vừa hổ thẹn, lại thấy Đoàn Dự vẫn không có rút bỏ tấm khăn che mặt. Gã không hiểu Đoàn Dự vì tình thế cấp bách, trong lòng rối loạn, chưa có nghĩ tới, hay là chàng cố ý khinh khi trêu cợt gã, chẳng coi gã vào đâu. Gã mới lẩm bẩm, đối với một người bịt mặt, chẳng khác kẻ đuôi mù, mình không có hạ được, thì còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian nữa chứ. Mặt của gã đỏ ngầu, cơ hồ tóe lửa. Làn ánh sáng xanh lè, lấp loáng, thanh trường kiếm, múa tích lên, tựa hồ như một cái cầu xanh, lượn qua lượn lại trong nhà của đại điện. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Phu Nhân, Phạm Hoa, Đồng Tử Quy đều đã bị làn kiếm quang quạt tới làm cho rét rung. Lòng tóc trên đầu rơi rụng lả tả, tài áo rách tả tơi, tung bay phất phới như là bươm bướm. Đoàn Dự trong dòng kiếm quang, chợt tả, chợt hữu, siêu đông, dẹo tay, chẳng khác người đi tản bộ trong đình viện. Thật là kỳ quái. Lưỡi trường kiếm của Mộ Dung Phục sắc bén là thế mà không sao cuốn đứt được một mảnh áo nào của chàng. Bộ pháp của Đoàn Dự tuy ra vẻ ung dung mà trong lòng của chàng nóng nảy vô cùng. Đoàn Dự chân tiếp tục thi triển phép lăng ba di bộ, nhưng mà trong lòng của chàng nghĩ thầm, mình chỉ thủ không công, mắt lại chẳng có nhìn thấy gì. Giả tỷ gã phóng kiếm đâm vào mẫu thân hay là gia gia thì biết phải làm thế nào đây. Mộ Dung Phục cũng nghĩ rằng Đoàn Dự mới là mối lo tâm phúc của mình, còn giết được Đoàn phu nhân hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.